Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi rất là vui khi mà những cái phản hồi của quý vị về cái câu chuyện mới, bộ truyện Vong Oán của tác giả Phú Dương rất là tốt. Thưa quý vị, là trong phần 1 của câu chuyện thì mọi chuyện đã được mở ra và tưởng rằng đã được kết thúc rồi. Tuy nhiên thì đó chỉ là những cái sự kiện ban đầu để mở ra một chuỗi các cái sự kiện kinh hoàng rải rác trong cả 4 phần của câu chuyện này. Ngay bây giờ chúng ta đến với phần 2 của câu chuyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Vong Oán phần 2 của tác giả Phú Dương qua giọng đọc Đình Soạn. Thằng Khanh bất chợt kéo tay của thằng Khang lắp bắp chỉ ra vườn chuối rồi nói: Cái gì đang bay ở ngoài kia vậy? Khang quay lại nhau mắt nhìn qua ô cửa kính, thấy một cái bóng trắng lơ lửng ở giữa vườn. Cậu liền kêu lên: Mạ, ở ngoài vườn có ma. Cô An nghe thấy con hét lên vội vã chạy lại. Quả nhiên cái bóng lơ lửng ấy cứ lượn đi lượn lại quanh cây chuối, làm cho cô giật mình. Cô vội lắp bắp nói: Có chuyện gì sao lại thế này? Thằng Khang ôm lấy tay của mẹ nói: Mẹ ơi, con sợ lắm. Cô kéo hai đứa con vào lòng: Các con bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đó chỉ là ảo giác thôi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi con. Nó sẽ biến mất ngay thôi. Cô vào trong bàn thờ của chồng thắp nén hương mà khấn: Anh Nam, anh sống khôn thác thiêng. Anh có thiếu thốn cái gì thì anh về báo mộng cho em biết. Chứ anh đừng dọa các con. Các con còn nhỏ dại, anh làm như vậy các con sẽ sợ. Em xin anh đã hứa là theo thầy tu luyện sớm ngày đầu thai. Anh cứ lưu luyến thế này thì bao giờ mới dứt? Anh bảo em phải sống thế nào đây? Thằng Khanh len lén nhìn ra vườn, nó vội kêu lên: Không thấy đâu mẹ ơi. Cô An thở vào, trong thầm tâm cô cứ nghĩ chắc chắn đó là vong hồn của chú Nam vẫn còn lưu luyến gia đình nên tìm về. Cô nhắc các con phải đi ngủ cho sớm. Thằng Khanh vẫn chưa hết sợ, cứ bám lấy tay của mẹ rồi nói: Mẹ, con sợ, mẹ cho con ngủ với mẹ được không? Cô An lên giường nằm ngủ chung với các con. Ba mẹ con chằn chọc lâu lắm mới chìm vào trong giấc ngủ. Mình ơi, Mình, anh về rồi, Mình ơi. Tiếng gọi khe khẽ làm cho cô tỉnh dậy. Cô bất giác rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà. Không gian vẫn im lặng như tờ. Cô cố gắng lắng tai nghe nhưng đáp lại chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Cô hơi nhíu mày, điện trong phòng vụt tắt làm cho cô giật mình. Cả căn phòng bỗng chìm vào một màu đen dày đặc. Cô cố gắng lắc đầu xua đi cái cảm giác sợ hãi đang bao gọn lấy cô trong màn đêm im ắng đến đáng sợ. Cô tự đưa tay lên ngực vỗ nhẹ trấn an tinh thần của mình rồi nằm xuống bên cạnh các con. Tuy nhiên vừa nhắm mắt lại thì tiếng nói đó lại khe khẽ vang lên: Mình, là anh đây, anh về với mình rồi đây. Lần này tiếng nói rõ ràng, rành rọt từng tiếng một lọt vào tai. Cô mở mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà. Tiếng nói ấy khi gần khi xa lại một lần nữa vang vọng bên tai của mình: Mình, dậy đi, anh về với ba mẹ con rồi đây. Cô bật lên thành tiếng rồi nói: Ai, là ai vậy? Tiếng nói bỗng nhiên thì thầm bên tai của cô: Là anh, chồng mình đây. Cô nuốt nước bọt và liếc nhìn con mắt sang bên cạnh. Ánh sáng lờ mờ bên ngoài trời hắt vào trong phòng qua khung cửa sổ, đủ làm cho cô nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, hai cái mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô sợ hãi kêu lên: Cút, cút đi mau. Cái đầu lắc lư kêu lên răng rắc: Sao mình lại đuổi anh? Anh là chồng của mình mà. Chúng ta mau về phòng đi, anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với em. Cô lắc đầu đáp: Không, chồng tôi chết rồi, không phải, chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ mà thôi. Khuôn mặt ấy đột ngột biến mất. Tiếng cười bỗng vang lên từ nơi xa xăm nào đó khiến cho cô khẽ rùng mình. Cô nắm lấy tay của thằng Khang nằm ngay bên cạnh. Một cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn tay chạy thẳng lên não khiến cho cô căng thẳng. Chuyện gì? Là chuyện gì nữa? Sao tay của thằng Khang lại lạnh như băng thế này? Cô buông vội tay của con trai thì bị một bàn tay khác giữ lại. Bàn tay này bóp mạnh khiến tay của cô đau đớn. Cảm giác đau đớn xen lẫn cảm giác lạnh buốt khiến cả người cô run rẩy. Cô vội quay sang phía hai đứa con thì hốt hoảng khi thấy người nằm bên cạnh cô không phải là Khanh hay là Khang. Kẻ đó có khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt đỏ rực. Cô vùng dậy, cô thoát khỏi cánh tay đang giữ mình, lao xuống đất. Thả tôi ra, người là ai, sao lại vào nhà tôi? Điện trong nhà bỗng nháy liên hồi rồi chiếc đèn ngủ bật sáng. Hắn ta ngồi bật dậy, cái đầu lúc lắc ngặt sang bên trái rồi sang phải. Hắn mở miệng, hàm răng trắng muốt chiếc dài chiếc ngắn như bỗng rơi hẳn ra bên ngoài. Cái đầu của hắn gục xuống như bị gãy gập. Hắn lấy tay nâng cái đồng của mình lên, trợn mắt nhìn cô rồi nói: đừng sợ, là anh đây, chồng của mình đây. Cô lao ra bên ngoài nắm lấy cái ghế ném về phía hắn, nhưng hắn nhanh tay nắm lấy. Đừng sợ, anh về nhà thăm mình và các con. Anh muốn cho mình biết một bí mật, mình hãy nghe anh nói. Cô lắc đầu rồi đáp: không đúng, người không phải là anh Nam. Chồng tôi đâu, mày đã làm gì chồng tao rồi? Các con của tao đâu, mau trả lại con cho tao. Cái đầu của hắn lại ngoặt sang một bên, máu khẽ rỉ ra bên mép. Là anh đây, mình đừng sợ. Cô An lấy hết can đảm đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cái xác gãy cổ ấy mà nói: tao không tin, chính mày đã hại chết chồng tao. Mày mau trả lại chồng cho tao, mau trả lại con cho tao. Hắn khẽ liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ ở trong nhà. Cô An liếc mắt nhìn thì thấy trước mặt của cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Hai đứa con của cô đang bị treo lơ lửng ở trên sàn nhà. Cô đau đớn đến nỗi kêu không nổi mà ngất lịm đi. Cô nằm rất lâu sau mới tỉnh lại. Đầu cô đau như có hàng trăm cái kim đâm vào. Tay của cô như có tiếng ủ ủ như say lúa. Hình ảnh gây giật ban nãy bỗng nhiên hiện về ngay trước mắt của cô, làm cho cô hoảng sợ. Cô ngồi bật dậy thì thấy mình đang nằm ở trên giường. Cô quay lại nhìn lên sàn nhà thì chỉ thấy chiếc thòng lọng đang treo lơ lửng ở đó. Cô sợ hãi vội vã ra ngoài, thấy bên giường các con của cô đang nằm ngủ. Cô lao tới gọi các con: Khanh, Khang, các con mau dậy cho mẹ. Hai đứa con vẫn nằm im không đáp lại lời gọi của cô, làm cho cô sợ hãi. Cô lao đến lay người các con: dậy, hai đứa mau dậy cho mẹ, con không. Thằng Khang dậy dụi mắt rồi nói: mẹ, chúng con vừa mới ngủ mà, sao mẹ lại gọi con dậy thế? Cô thấy con cô trả lời thì bớt sợ. Cô lao đến ôm lấy thằng Khang: con không sao chứ? Cô òa lên khóc. Thằng Khang cũng ngồi bật dậy nói: có chuyện gì thế mẹ, sao mẹ lại khóc? Cô ôm lấy hai đứa con vào trong lòng: không, không sao, mẹ vừa mơ ác mộng thôi con. Mẹ sợ lắm, các con không sao là mẹ mừng rồi. Cô buông hai con ra rồi chắp tay lạy Phật: Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thấy xung quanh của cô trở nên lạnh lẽo. Sự cảm không lành bỗng ập xuống, cô dùng mình nhắm chặt mắt lại không dám nhìn. Một sợi dây thòng lọng được đưa đến cổ của cô. Tiếng của thằng Khang thì thầm bên tai của mẹ: mẹ, mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con. Sợi dây siết chặt làm cho cô không tài nào có thể thở được. Mắt của cô trợn lên, hình ảnh chú Nam treo lơ lửng trên cây mít bất chợt hiện trong tâm trí của cô. Cô cũng vùng vẫy gọi tên của chồng, nhưng cô không tài nào nói lên thành tiếng. Sợi dây thòng lọng càng thắt chặt, rồi bất thình lình lưới lỏng. Cô như từ cõi chết trở về, cố gắng hít lấy luồng không khí để thở. Mắt của cô nhòe đi, cô đưa hai tay lên sờ cổ thì chạm phải bàn tay lạnh ngắt cứng đơ đang giữ lấy cổ của mình. Hai bàn tay gân guốc xương sầu như đang cố sức giữ lại cái cổ thanh mảnh của cô mà bóp. Cô càng cố gỡ bàn tay ra thì bàn tay lại càng bóp mạnh. Một lần nữa cô không thể nào thở được. Hình ảnh chồng và hai con của cô hiện ra trong tâm trí. Cô dần dần và lịm đi. Tiếng gà gáy sáng lọt vào tay của cô. Bàn tay ai đó vắt qua bụng của cô. Cổ của cô đang bị một thứ gì đó siết chặt. Cô vùng dậy hất mạnh làm cho thằng Khang ngã bụp xuống đất. Nó lồm cồm bò dậy kêu ú ớ: mẹ, sao mẹ đẩy con xuống đất? Cô nghe tiếng con trai thì mới choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê. Cô nhảy xuống ôm lấy thằng Khang: con không sao chứ, có phải con không? Con có sao không? Thằng Khang đứng bên cạnh cũng mở mắt tỉnh dậy. Nó lấy tay dụi mắt rồi uể oải nói: đêm qua mẹ bị làm sao vậy? Sao mẹ cứ nói linh tinh, làm con với thằng Khang không thể nào ngủ được. Cô An giật mình nói: sao, mẹ làm sao? Thằng Khang quay lại nói chuyện với thằng Khanh. Thấy chưa, em đã bảo là mẹ bị mộng du rồi mà, mẹ sẽ chả nhớ làm gì đâu. Cậu An liền hỏi lại, hai con mau nói cho mẹ biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy, mẹ bị làm sao? Thằng Khanh liền đáp, thì mẹ cứ kêu gào ầm ĩ rồi đi khắp nhà, còn với thằng Khanh phải lôi mẹ mãi thì mẹ mới chịu lên giường, mẹ còn đòi đánh cả hai anh em chúng con. Cô An không nhớ nổi mình đã làm gì và nói những gì. Khi cô nghe các con kể lại, cô bỗng dưng thấy sợ. Cô lo lắng nếu lúc cô mất ý thức như vậy thì ngộ nhỡ làm cho các con cô bị thương. Cô liền hỏi, vậy lúc mẹ bị như vậy mẹ đã nói và làm những gì? Các con kể lại chi tiết cho mẹ nghe xem nào, có giống giấc mơ của mẹ đêm qua không? Thằng Khanh liền đáp, thì mẹ chỉ gào lên là con tôi đâu, mau trả lại con cho tôi. Tụi con chạy ra kéo mẹ nhưng mà mẹ cứ đi, rồi mẹ đẩy chúng con ngã. Mẹ lại còn tự lấy tay bóp cổ của mình, làm con sợ chết khiếp đi được. May mà hai đứa con gỡ được tay của mẹ ra đấy, lấy mắt của mẹ trợn lên nhìn sợ lắm. Cô An thở dài rồi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tại sao mẹ không nhớ gì những việc đó? Cô ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua mà không khỏi thắc mắc. Tất cả mọi chuyện trong mơ cô còn nhớ như in, tự hồ như bản thân cô đã trải qua chứ không chỉ là một giấc mơ. Cô không hiểu lý do tại sao mình lại gặp ác mộng kinh hoàng đến vậy. Sợi dây thòng lọng, khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đỏ rực của kẻ tự nhận là chồng cô trong giấc mơ, hình ảnh các con của cô treo lơ lửng trên xà nhà, hay như sự đau đớn còn lưu lại trên cổ của cô ngay lúc này, tất cả đều chân thật đến không tưởng. Thằng Khang nói thêm, đêm qua mẹ hét to lắm mấy, chú con lôi mẹ được lên giường mà mệt không có thở được. Anh Khanh bắt con nằm sang một bên để giữ mẹ, không thì mẹ lại dậy đi khắp nhà. Lúc ấy con sợ lắm, con cứ nghĩ là mẹ bị ma nhập cơ đấy. Thằng Khanh cũng gật đầu đồng tình. Thật đấy mẹ, chứ con sợ lắm. Con chỉ sợ con ma ở ngoài vườn chuối đêm qua nhập vào mẹ thôi. Mà may quá, chứ con vẫn thấy bóng của mẹ in xuống nền đất nên là con không sợ. Nếu mà ma nhập thì không có bóng phải không mẹ? Cô An nghe thấy con nhắc tới ma nhập thì bất giác nổi gai ốc. Cô ôm lấy hai cánh tay xoa xoa thầm nghĩ, không có lẽ mình bị ma nhập thật ư? Vậy cái bóng trắng trong vườn chuối đêm qua rốt cuộc là ai? Tại sao cả một đêm mình lại có thể mộng du, làm ra những hành động điên rồ như vậy? Không lẽ trong nhà này có con ma nào khác nữa chăng? Sáng ra các con của cô đi học, cô lập tức đi sang nhà mẹ chồng để kể lại tất cả giấc mơ và những sự việc đêm qua xảy ra. Mẹ chồng cô nghe xong thì cũng thoáng giật mình, sao lại có cái chuyện như vậy được chứ? Cả đêm qua con mơ thấy giấc mơ đó thật sao? Dạ vâng thưa mẹ, con mơ và còn rất rõ ràng nữa cơ. Hai cháu bà thì khẳng định đêm qua con bị mộng du. Con thì không nhớ gì đến việc mình bị mộng du, mà chỉ nhớ là những gì mà xảy ra trong giấc mơ mà thôi. Nó thực sự rất đáng sợ mẹ ạ. À, nhất là hình ảnh lúc con nhìn thấy cháu bị treo trên trần nhà. Kỳ lạ, không lẽ thằng Nam nó vẫn chưa đi hay sao? Con cũng không biết nữa mẹ ơi, nhưng mà người trong giấc mơ luôn miệng nhận là anh Nam. Giờ con sợ lắm, có phải là trong nhà mình còn một con ma nào khác không mẹ? Ngộ nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra với các cháu thì con cũng không thiết sống nữa đâu mẹ ơi. Con để cho mẹ suy nghĩ xem nào. Thực ra thì con nhìn thấy cái bóng trắng ở trong vườn chuối hay không? Không những con nhìn thấy mà các cháu cũng đều nhìn thấy mẹ ạ. Hai đứa nó nhìn thấy nó còn hô lên, còn thắp hương khấn anh Nam thì cái bóng ấy nó lại biến mất. Không lẽ cái bóng ấy là anh Nam hay là ai khác hả mẹ? Nếu mà đúng là vong của thằng Nam thì chắc chắn nó không làm hại ai trong nhà. Mẹ đang lo là còn cái vong khác nữa mà chúng ta không biết. Nghe mẹ chồng nói như vậy, cô An lại càng cảm thấy bất an. Mẹ ơi, vậy là chúng ta tìm đến thầy để thầy xem được không mẹ? Từ ngày thầy làm lễ cho anh Nam, nhà mình đã yên ổn. Vậy mà cũng 100 ngày cho anh Nam xong, lại tiếp tục xảy ra chuyện như thế này. Thực sự là con rất sợ. Nếu mà có bóng ma khác trong vườn thì quả thực rất là vô lý. Con nhớ lần trước thằng Nam có nhờ thầy làm bùa trấn ma chôn ở bốn góc vườn rồi không? Nếu mà vong linh không thuộc gia tiên thì làm sao vào trong vườn nhà mình được con? Hay là vong của ai đó trong gia tiên nhà mình? Nếu là vong của ai đó trong gia tiên nhà mình thì tại sao đến giờ mới xuất hiện hả mẹ? Để con gọi điện cho thầy xem. Mẹ chồng cô An nghe thấy như vậy liền vội gạt, con đã bình tĩnh đã, mẹ nghĩ là nên nói chuyện với các em sau đã. Thầy trấn rồi mà vẫn có vong được, biết đâu là vong nào đó mạnh hơn cả thầy thì sao? Cô An bất giác lạnh người. Mẹ chồng cô liền hỏi, con sao thế? Cô đáp lại, con lạnh người mẹ ạ. Con nghe mẹ nói vong mạnh hơn thầy mà con thấy sợ. Mẹ chồng có gọi điện báo lại cho chú Bắc và chú Đông biết chuyện xảy ra ở nhà chú Nam đêm qua. Thật đầu chú Đông cũng nghĩ là do cô An quá mệt nên sinh ra ảo tưởng, Nhưng khi nghe hai cháu trình bày lại sự việc có bóng trắng lơ lửng ở trong vườn chuối thì cũng thấy băn khoăn. Vợ chú Đông liền nói: "Quê nhà con có bà thầy mo giỏi lắm, con nghe mọi người nói là bà ấy chuyên bắt ma mẹ ạ." Chú Đông nói: "Em đã đi xem khi nào chưa?" "Em chưa xem, người ta vẫn nói là một chùa nhà không có thiêng mà. Tuy nhiên thì khách thập phương về lúc nào cũng đông như là chảy hội. Hay là chị An tới đó xem thử xem thế nào, em điền cho chị gái em dẫn chị đến đó." Mọi người nhất trí theo lời của vợ chú Đông. Đến quê nhà cô cách nhà chú Nam khoảng 30 cây số. Cô An chở mẹ chồng đến đó thì cũng gần trưa. Bà thông gia đón hai mẹ con vào trong nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, rồi chiều sang nhà bà thầy mo từ sớm. Cả nhà đang ăn cơm thì bà thân mẹ của chú Đông có khách. Người khách bước vào trong nhà, nhìn thấy cô An bỗng sự người lại, ngạc nhiên nói: "Sao trong nhà bà thân nay lại lạnh lẽo như thế? Cháu cảm thấy có cái chuyện không có lành." Bà thân nghe thấy như vậy cũng không khỏi giật mình. "Cô Hoa vào trong nhà ngồi chơi, nhà tôi hôm nay có bà thông gia sang chơi có chút việc nhà." Bà thân mau miệng giới thiệu với mẹ con cô An: "Đây là cô Hoa, là người quen của nhà tôi." Cô Hoa nhìn cô An chằm chằm, làm cho cô An hơi chột dạ và lúng túng. "Xin lỗi chị thấy tôi lạ lắm sao?" Cô Hoa lắc đầu nói: "Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không biết nói sao nữa. Tôi thấy người cô đang phát ra âm khí quá nặng khiến cho cả nhà cảm thấy lạnh lẽo hơn." Bà thân vội giải thích: "Cô Hoa không phải là thầy nhưng mà cô ấy cũng có khả năng khá đặc biệt, có thể gọi là một người có giác quan thứ 6 đấy bà." Cô An vội vàng hỏi: "Cô có mắt âm dương sao? Cô có thể nhìn thấy giúp tôi chuyện gì hay không ạ?" Cô Hoa lắc đầu nói: "Tôi không có cao siêu như vậy. Tôi chỉ biết là nhà cô có người mới mất, âm khí và oán khí rất là nặng, cô nên mời thầy về trấn đi." Mẹ chồng cô An đáp: "Cũng chẳng giấu gì cô, con trai của tôi dại dột, cháu cô tự tử chết cô ạ. Cháu nó mất cũng được 101 ngày rồi." Cô Hoa hơi nhíu mày: "Cháu cô tự tử thì sao oán khí lại nặng thế này? Nhà bà có mời thầy cúng về chưa? Chú ấy mất phạm giả xấu lắm, nếu mà gia đình không nhanh thì sẽ gặp họa mất thôi." Cô Hoa nói câu nào cô An cũng rụng rời chân tay theo câu đó. "Thưa cô, lúc anh Nam nhà tôi mất, tôi hay thấy anh ấy nhập vào các con vào lúc nửa đêm để dọa tôi. Nhà tôi cũng đi xem thầy và nhờ thầy về trấn giúp. Vong chồng tôi cũng nhập về và được thầy dẫn đường đi theo tu đạo rồi. Sau khi thầy làm lễ thì nhà cửa yên ấm. Tuy nhiên hôm trước cúng 100 ngày cho anh ấy xong thì đêm đến tôi lại thấy có bóng trắng lơ lửng ở trong vườn chuối." Cô Hoa lắc đầu nói: "Không thể nào, sao lại có bóng trắng trong vườn chuối được chứ?" Mẹ chồng cô An tiếp lời con dâu: "Đúng là có bóng trắng trong vườn chuối của ạ. Cả con dâu và hai cháu nội của tôi đều nhìn thấy." Cô Hoa bấm ngón tay rồi chép miệng nói: "Không lẽ là có quỷ hay sao?" Câu nói của cô Hoa vừa thốt lên làm cho tất thảy mọi người đều hoang mang. Cô An nói: "Cô biết chuyện gì cô nói giúp chúng tôi biết với. Chúng tôi bây giờ khác nào người mù đi tìm đường đâu cô." Cô Hoa liền nói: "Tôi tiện miệng nói vậy thôi. Mọi người đừng quá suy nghĩ nhiều. Có thể là vong khác ở trên đất ấy mà chúng ta không biết. Tuy nhiên theo tôi thấy thì không có, nên là tôi mới nghĩ đến quỷ." Bà thân liền nói: "Vậy cô xem có gì giúp được gia đình thông gia tôi với." Cô Hoa gật đầu nói: "Vậy cô kể lại chi tiết cái chuyện xảy ra đêm qua tại nhà mình cho tôi nghe một lượt xem nào. Tất cả giấc mơ của cô, chuyện các con của cô kể lại, tôi muốn nghe hết. Tuy nhiên tôi biết thế nào tôi sẽ nói như vậy. Mọi người tham khảo thôi, chứ tôi không phải là thầy." Cô An chậm rãi kể mọi chuyện cho cô Hoa nghe một lần chi tiết. Cô không quên nhấn mạnh đến hình ảnh các con của cô bị treo trên dây thòng lọng, rồi chuyện cô bị cây dây thòng lọng siết chặt vào cổ. Cô Hoa nghe thấy một hồi im lặng không nói gì. Bà thân liền hỏi: "Cô có ngẫm ra chuyện gì lạ không ạ?" Cô Hoa lắc đầu nói: "Tôi thấy nó chỉ là một giấc mơ rất đỗi bình thường. Có thể là do cô An lo nhiều quá, lại suy kiệt sức lực nên là bị ảo giác. Tuy nhiên có một điều tôi có thể chắc chắn là nhà cô có oán khí. Cái oán khí đó do đâu thì tôi không biết được, do sức tôi có hạn." Mẹ chồng cô An đáp lại: "Mẹ con tôi mời thầy về cúng rồi. Thằng Nam lên miệng thừa nhận là nó không hại gia đình, và trong nhà không có cái vong nào khác cả. Tôi cứ thắc mắc mãi cái chuyện sao con An nó liên tục bị dọa như thế." Cô Hòa nói: "Cô đọc ngày tháng năm sinh của cậu ấy xem nào." Cô An đọc ngày tháng năm sinh của chú Nam cho cô Hoa nghe. Cô giơ tay lên bấm một hồi rồi thở dài: "Oan chết oan, thảo nào mà oán khí nặng như vậy." Mẹ chồng cô An nghe thấy cô Hoa nói vậy thì sững sờ rơi nước mắt rồi nói: "Ôi Nam ơi, sao lại thế hả con? Cô làm ơn cho tôi biết tại sao con tôi lại chết oan như vậy." Cô Hoa lắc đầu nói: "Tôi không tinh thông đến mức vậy đâu. Tôi chỉ biết là tuổi dương của người này chưa hết. Người này mất giờ xấu, nhưng mà thầy đã chấn rồi nên là không lo phạm chồng. Tuy nhiên chết nhà tôi chỉ vẫn là chết oan, nên là oán khí mới nặng như vậy. Cô An nghe thấy như vậy thì thẫn thờ. Chết oan ư? Là chết oan sao? Chồng tôi chết oan? Bình thường anh ấy sống lương thiện, anh ấy chưa hại ai bao giờ. Vậy tại sao anh ấy có thể chết oan hả ông trời? Ông mau mở mắt ra mà xem đi. Nhà tôi trước giờ đâu có ăn ở thất đức đâu. Ông nỡ làm như vậy với gia đình thôi. Mẹ chồng cô nắm tay an ủi. Chuyện xảy ra rồi thì không cứu vãn được nữa, con bình tĩnh lại đi. Giờ chúng ta cần nhà thầy giúp đỡ giải mã các giấc mơ của con. Chắc chắn là thằng Nam muốn nói với con điều gì đó qua giấc mơ ấy. Mẹ tin là nó không bao giờ muốn hại ai cả. Bà Thân nói với cô Hoa. Gia đình bà Thông Gia đang tính sang nhà bà Mo làng bên để nhờ bà ấy giúp đỡ. Giờ họ cũng đang lo lắng lắm, nên là muốn tìm người nào cao tay có thể giúp tới nơi tới chốn. Cô Hoa khẽ cười rồi nói. Có lẽ bà Mo ấy không có duyên với gia đình mình đâu. Cô An ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại nói vậy à? Cô Hoa đáp. Bà Mo tới số rồi. Tôi nghĩ bà ấy không đủ sức để giúp gia đình cô đâu. Cô tìm thầy khác thì hơn. Bà Thân nói. Sao lại thế cô Hoa? Bà Mo bị sao? Cô Hoa đáp lại. Bà Mo bị bệnh phải đi cấp cứu rồi. Còn bấm giờ chắc bà ấy không qua nổi đêm nay. Mẹ chồng cô An thở dài. Nghĩa là chúng tôi không có duyên rồi. Là trước chúng tôi có đi xem bài Tây, bà thầy cũng nói là không có duyên nên là không xem cho chúng tôi được. Cô Hoa nói. Tôi nghĩ mọi người nên đi về đi. Ngày hôm nay mọi người đi sẽ không được việc gì đâu. Về nhà chờ thêm 3 ngày nữa rồi sẽ có duyên ắt gặp được thầy. Bà Thân nói. Vậy cô Hoa biết thầy nào cao tay mà có tâm thì chỉ đường giúp chúng tôi. Cô Hoa lắc đầu. Con không nói được đâu. Nhưng trong vòng 3 ngày tới, gia đình cô ấy có cố thì cũng không ai giúp được đâu, vì không có duyên. Cô Hoa nói như vậy rồi khuyên hai mẹ con cô An về nhà, chờ duyên gặp thầy cao tay sẽ giúp đỡ. Cô ở lại trò chuyện một lúc. Cô mượn bà Thân bộ đồ sửa chữa rồi về. Cô An vẫn muốn đi xem nên bà Thân dẫn hai mẹ con tới nhà bà Mo. Quả nhiên bà Mo đã bị nhập viện, cả nhà đóng kín cửa. Cô hỏi làng xóm thì người ta chỉ cho một bà thầy Mo khác ở trong làng. Bà Thân dẫn hai mẹ con cô An đến nhà thầy Mo tên là Mâu. Nhà thầy Mâu ở cuối làng, đường vào nhà thầy nhỏ lại quanh co ngoằn ngoèo. Mẹ con cô An cùng bà Thân phải vất vả lắm mới tìm được tới nơi. Thoạt nhìn cánh cổng che đổ sạp sang một bên, thấy cảm giác hơi rợn người. Cô An hỏi với mẹ chồng. Nơi này nhìn giống như một căn nhà hoang hơn là thầy Mo mẹ ạ. À, thầy ấy sao con cứ thấy lạnh lẽo thế nào ấy? Mẹ chồng cô liền đáp lại. Chắc là do thầy Mâu ở một mình, lại bận bịu nên là không dọn dẹp được nhà cửa con. Bà Thân đáp. Thầy Mâu này cũng có tiếng nhưng mà thầy ấy khó lắm. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng tinh thần trước khi gặp thầy. Tôi đứng ở ngoài cổng không có vào, vì người ta kiêng đi ba sẽ không xem được. Cô An và mẹ chồng tiến vào trong căn nhà ấy. Cô An vừa dựng xe thì cành mít bỗng dưng gãy rơi sầm xuống trước đầu xe. Cô An giật mình hoảng hốt kêu lên. Thầy Mâu ở trong nhà chống gậy đi ra. Ai làm cái gì mà ở Mỹ như vậy? Các người có biết đây là đâu không mà hò hét như thế? Bộ mấy người không sợ lê hét đánh động âm binh hay sao? Cô An vội vã xin lỗi rối rít. Con xin lỗi thầy, tại cành mít nó bị gãy rơi vào đầu xe con làm con giật mình. Thầy không nhìn về phía cô An mà chống gậy đi thẳng vào trong nhà. Hai mẹ con cô An đang đứng nhìn nhau thì trong nhà có tiếng quát. Mấy người sẽ không còn vào đây, hay là mấy người đến đây ngắm vườn nhà tôi vậy? Cô An bước đi, cảm giác căn nhà hơi nhỏ và tối. Ánh sáng đèn đỏ lờ mờ như đi vào cửa địa ngục trong mấy khu vui chơi trẻ con. Nhà thầy treo bốn xung quanh rất nhiều bọc lớn nhỏ, dán đủ các loại giấy xanh đỏ với chẳng chịt toàn các nét nguệch ngoạc, không theo một thứ tự hay thành thủ cố định. Thầy chỉ tay vào chiếc ghế đối diện rồi nói. Cô ngồi đi. Cô An kéo ghế mời mẹ chồng ngồi xuống. Mẹ chồng cô An lên tiếng. Dạ thưa thầy, chúng con từ xa đến đây có việc cậy nhờ thầy. Thầy chậm chạp rót chén nước trà xanh mời cho khách, rồi tiện đưa một chén lên miệng nhấp một hớp. Chợt tự đi mấy con ma dại kia, nói gì mà nói lắm thế, nhức hết cả đầu. Cô An bị tiếng quát của thầy làm cho giật thót tim. Cô lấy tay giữ lên ngực rồi hít một hơi dài. Thầy nhìn thấy mấy biểu hiện của cô rồi nói. Nhát gan như thế mà đòi bắt ma thì bắt thế quái nào được. Cô đáp lại. Dạ chú con người trần mắt thịt có thấy gì đâu à. Con lặn lội đường xá xa xôi đến đây, mong thầy chỉ lối. Thầy bắn tung miệng rồi nói. Muộn quá rồi. Cô An đáp lại. Dạ thưa thầy, giờ mới gần 3 giờ chiều vẫn còn sớm à. Con thấy nhiều người nói là thầy ngưng nhận xem khách sau 4 giờ chiều. Thầy cầm chén nước trà đập mạnh xuống bàn, làm cho nước bắn tung tóe. Đã tìm đến được đây thì ắt có người dẫn đường. Sao người ta không vào mà đứng ở ngoài ngõ làm gì vậy? Hai mẹ con cô An nhìn nhau vẻ ngạc nhiên. Dạ thưa thầy, quả nhiên thầy tinh anh. Đúng là có bà thông gia nhà con dẫn đường tới, nhưng bà ấy sợ thầy kiêng đi ba không xem được nên là bà ấy đứng ở ngoài ngõ. Thầy giơ cái gậy lên gõ vào cái bình để dưới gầm bàn. Chúng bay trật tự hết đi xem nào, ồn ào quá. Ta đang tiếp khách, chúng bay không có thấy sao? Cô An thắc mắc nói. Dạ thầy đang nói chuyện với ai à? Thầy ngẩng đầu lên nhìn cô An rồi nói. Là ma đó, thì nó đang đứng xung quanh cô kia kìa. Cô An nghe thấy thầy nói như vậy mà lạnh cả sống lưng, tóc gáy dựng lên vì sợ. Mẹ chồng cô quay ngang dọc rồi cửa thầy. Thầy tinh thông âm dương, vậy con muốn nhờ thầy xem giúp gia đình con một chút việc à? Thầy liền đáp lại. Tôi đã nói là muộn rồi còn gì nữa. Mẹ chồng cô liền nói. Dạ mong thầy động tâm giúp chúng con, chúng con ở xa mới tới để cạnh cửa thầy. Thầy liền lắc đầu nói. Có ở xa thì mấy người mới đi giờ này và không nắm được quy tắc của tôi không thích bị làm người thay thế. Mấy người tới đây không phải thành tâm nhờ tôi giúp mà muốn nhờ người khác. Tuy nhiên họ không giúp được nên là sau cùng mới tìm đến đây phải không? Đó không phải là thành tâm nên là tôi không có xem được. Cô An liền đáp lại. Con mong thầy bỏ qua lỗi cho mẹ con. Công tại vì chúng con ở xa mới tới nên là không có hiểu chuyện. Thầy liền gắt nhẹ. Cô không cần nói gì thêm nữa. Chúng ta không có duyên. Cô vừa vào tới làm cánh mít nhà tôi đã bị gãy. Nó là điềm báo không có tốt. Tôi và mấy cô không có duyên nên là xin phép tiễn khách tại đây. Mẹ chồng cô mang nhìn nhau. Mong thầy phát tâm làm phúc giúp gia đình con. Gia đình con không may gặp chuyện nên là rất lo sợ những cái điểm chẳng lành. Chứ con người trần mắt thịt không có biết. Không thì mong thầy chỉ đường cho chúng con để cho con biết lối mà đi. Thầy mò thở dài rồi nói. Thực ra giúp thì tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng mà tôi không đủ sức thì giúp làm sao? Nhà bà oán khí nặng, hữu duyên thì gặp cao nhân. Giờ mấy người muốn tôi đến, nhưng người khác tôi cứ nhận lời đến làm cái lễ rồi lấy tiền, nhưng mà tôi không làm thế. Làm bậy phạm cõi âm, gây oán cõi dương thì tạo nghiệp. Tôi không muốn vướng vào nghiệp âm nên là mong mọi người thông cảm cho. Mẹ chồng cô An liền nói. Vâng, con biết thầy là người có tâm có đức. Thầy không giúp được nhưng mà thầy biết nhiều hơn chúng con. Thầy có thể cho gia đình chúng con biết là gia đình chúng con đã gặp phải chuyện gì không ạ? Thầy đốt lên một nén hương, nhìn qua làn khói mờ ảo bay quanh bàn, rồi buồn bã lắc đầu nói. Tôi không giúp được, người ta không cho tôi nói. Nhưng gia đình của bà sẽ có người giúp, người đó ở gần gia đình của bà thôi. Cái oán khí này vốn là của gia đình nhưng mà không dành cho gia đình. Mảnh đất ấy oán trùng khủng, dù mời thầy đến cũng chưa chắc giải được. Tôi lo lại rước thêm họa. Nên nếu thầy nào nhận lời làm lễ cho gia đình thì mong gia đình xem xét cho kỹ, kẻo tiền mất mà tật mang. Thầy nói như vậy làm cô An càng thêm lo lắng. Cô run rẩy cánh môi rồi bật khóc. Khổ quá, sao số con lại khổ quá thầy. Chồng con không may nghĩ quẩn mà qua đời, dẫu oan hồn không đứt, con lo các con của con lắm. Từ nhỏ đang trong tuổi ăn tuổi học thầy ơi. Thầy lắc đầu rồi nói. Muốn giúp nhưng mà lực bất tòng tâm. Cậu hái chiếc lá mít ở ngoài sân vào đây cho tôi. Tôi làm lễ xin. Nếu mà lá mít xanh bóng thì chúng ta có cách. Nếu chiếc lá xanh bạc thì chúng ta thực tình không có duyên. Làm cái nghề của chúng tôi cũng có những quy tắc riêng. Nếu không được phép thì tôi xin không được giúp. Mong gia đình về tìm thầy cao tay hữu duyên thì may mắn giải được. Cô An vội vã ra ngoài lấy một chiếc lá xanh mướt và đưa cho thầy. Thầy cầm chiếc lá trong tay run rẩy. Mẹ chồng cô An tinh ý nhìn thấy bèn hỏi. Thưa thầy, có chuyện gì phải không thầy? Thầy buồn lắm, khóe mắt của thầy hơi ướt. Thôi gia đình mau về đi cho sớm, sẽ có người giúp đỡ gia đình, nhưng mà người này hiện đang ở xa lắm, tôi nghĩ là chúng ta đành chờ thôi. Cô An liền nói. Sao thầy nói chiếc lá xanh bóng thì chúng ta sẽ xem được à? Con thấy chiếc lá này xanh bóng đấy chứ? Thầy gật gù rồi nói. Đúng là chiếc lá này xanh bóng, nhưng mà chẳng bao lâu sẽ không còn màu xanh bóng nữa. Thầy giơ chiếc lá lên trên làn khói bạc của nén hương ban nãy, khói trùm lấy chiếc lá, rồi chiếc lá từ từ chuyển sang màu trắng bạc. Cô An nhìn thấy rồi nói. Là do màu khói ám phải không thầy? Thầy lắc đầu rồi nói. Không phải. Nếu là người khác hái thì chiếc lá sẽ không chuyển màu. Chỉ có cô hái chiếc lá mới chuyển sang màu bạc này thôi. Đó có nghĩa là tôi không thể giúp được gia đình cô. Vậy vị thầy cao tay mà thầy vừa nhắc đến hiện tại đang ở đâu à? Còn muốn tìm thầy ấy thì làm cách nào? Thầy đó đang ở rất xa, có cung xuất ngoại, nghĩa là người đó đang ở nước ngoài. Mẹ chồng cô An thở dài. Sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt chẳng chịt những nốt chân chim. Số trời, tất cả là số trời. Chúng ta đã cố gắng rồi con ơi, có lẽ chúng ta nên chờ. Cô An bật khóc nức nở. Con không muốn chờ, con chỉ sợ con không chờ được mẹ ạ. Con không hiểu sao con lo lắng lắm. Cảm giác hồi hộp và lo sợ khiến con không muốn làm gì khác. Trong đầu con lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của thằng Khang và thằng Khanh treo cổ lơ lửng trên sợi dây thòng lọng. Thầy nghe cô An nói như vậy cũng tái mặt nói: không xong rồi, có sợi dây thòng lọng. Tôi nhìn thấy sợi dây thòng lọng. Sợi dây oan này sẽ lấy thêm mạng nữa, ít nhất là còn 4 mạng người. Thầy nói tới đó, tự dưng mắt trợn ngược lên kinh hãi. Miệng của thầy ú ớ nói: oan, oan tình. Cô An nhìn thấy mặt của thầy thì khiếp sợ. Mẹ chồng cô đứng dậy vội vã hỏi thầy: dạ thưa thầy, có chuyện gì? Thầy vừa nói chuyện gì phải không hả? Thầy không đáp, mắt trừng trừng, khóe mắt ập hai dòng nước mắt. Miệng của thầy lẩm bẩm những câu gì nghe không rõ. Mẹ chồng cô hốt hoảng lấy tay của thầy: dạ thưa thầy, có chuyện gì phải không thầy? Thầy đừng làm cho chúng con sợ. Thầy từ từ quay lại nhìn cô An rồi lẩm bẩm luôn miệng. Tiếng của thầy nói thều thào rất nhỏ và khó nghe, chứ không giống như thầy nói chuyện ban nãy. Cô An nói: thầy không khỏe ở đâu à? Sao tự nhiên giọng thầy khác quá? Con không nghe rõ thầy đang nói chuyện gì cả. Thầy nói to hơn cho con nghe được không ạ? Thầy bám tay vào cạnh bàn bấu chặt. Bàn tay của thầy gân guốc cố gắng siết mạnh, càng làm cho bàn tay trông đáng sợ hơn. Cô An nhìn thấy bàn tay của thầy rồi chợt hình dung cho bàn tay gân guốc đã cố gắng siết chặt cổ của mình đêm hôm trước. Cô lắp bắp nói: thưa thầy, có phải thầy không ạ? Nếu mà không phải là thầy thì ai đã nhập hồn vào thầy Mâu ạ? Làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết người là ai, người muốn nói chuyện gì với chúng tôi phải không? Mắt của thầy trợn lên nhìn càng dữ tợn hơn lúc đầu. Thầy quay lại nhìn về phía mẹ chồng cô An rồi ú ớ nói những câu vô nghĩa. Mẹ chồng cô An kéo tay của con dâu: có chuyện rồi, thầy không biết là bị nhập hay là bị bệnh gì con ạ. Mẹ con ta sợ gặp lại chuyện không hay ở đây. Thầy từ từ nhắm mắt lại rồi ngã gục xuống đất. Hai mẹ con cô An quá sợ hãi hô hoán lên. Bà thân đứng ở ngoài ngõ nghe thấy tiếng hô hoán thì chạy vào trong nhà. Có chuyện gì vậy, sao lại thế này? Cô An lắp bắp nói: thầy bị sao ấy? Thầy trợn mắt lên rồi nói mấy câu gì mà cháu không nghe rõ, rồi liền ngã ngục xuống đây. Bà thân đưa tay vào mũi của thầy: thầy vẫn còn thở, thầy vẫn còn thở, để tôi chạy sang hàng xóm gọi người ta đưa thầy vào viện. Bà thân vừa đứng dậy thì bàn tay của thầy túm lấy cô An rồi nói: không cần đâu, tôi không sao, mọi người đừng hoảng. Bà thân vội vã đỡ thầy dậy: thầy không sao chứ ạ? Vừa rồi thầy làm cho chúng tôi sợ quá, tôi cứ ngỡ là thầy bị làm sao thì khổ. Thầy chậm rãi nói: tôi không có sao, có vong vừa nhập vào tôi nhưng mà vong ấy thoát ra rồi. Cô An nói: thảo nào mà ánh mắt của thầy đáng sợ như vậy, nhưng mà vong nói gì hả thầy, chúng con nghe không có rõ. Thầy lắc đầu nói: vong nhập hoàn toàn nên bản thân tôi cũng không biết vong muốn nói điều gì. Mọi người không nghe thấy câu nào hay sao? Cô An lắc đầu: tại thầy nói nhỏ quá nên là con không nghe thấy gì cả. Thầy gật gù đáp lại: vậy thì chúng ta đành phải chịu thôi, cô mau về đi, tôi không thể giúp được cô. Bà thân nói: thưa thầy, vậy thầy có quen biết ai hiểu về âm dương để giới thiệu giúp gia đình con không ạ? Thầy liền đáp: tôi biết thì tôi đã nói từ sớm rồi, cái này là tùy duyên. Nếu mà không có duyên thì dù tôi có chỉ thì gia đình cũng không gặp được. Tôi mệt lắm, mong mọi người hãy về đi. Giờ là sau 4 giờ chiều rồi, mọi người không nên ở lại đây để kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thầy nói rồi đi bật đèn ở trong nhà sáng lên hơn một chút. Tất cả bóng đèn đều được bật sáng mang ánh đỏ rất mờ. Bà thân buột miệng nói: sao thầy không dùng ánh sáng trắng cho nó sáng mà lại dùng toàn đèn ngủ màu đỏ thế này, vừa tối lại vừa mờ thầy ạ? Thầy khẽ cười rồi đáp: nhà tôi chủ yếu là cho người âm, tôi không dùng màu khác được. Mọi người thông cảm, mau về đi cho sớm. Nếu mà có duyên vài ngày nữa sẽ gặp được quý nhân, người ta sẽ có cách để giúp đỡ gia đình cô. Cô An đáp: nhưng mà ngộ nhỡ người đó không xuất hiện thì sao hả thầy? Không lẽ chúng con cứ phải ở nhà mà đợi trong vô vọng hay sao? Mà khi thầy nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng và nói ít nhất là còn 4 mạng nữa là sao hả thầy? Thầy làm con càng lúc càng lo. Thầy nhăn mặt nói: đúng là tôi thấy cái sợi dây thòng lọng, nó cứ lúc ẩn lúc hiện nhưng mà tôi không nhìn rõ được. Mọi người không chờ được thì có thể đi tìm thầy khác cao tay hơn nhờ giúp đỡ. Vậy nhé, chúng ta chia tay nhau từ đây, tôi không có tiễn. Cả bác thất vọng ra về. Bà thân hỏi: hai người có thấy điều gì lạ ở thầy Mâu không? Nghe cách thầy ấy nói, tôi đang nghĩ là có khi thầy ấy biết chuyện mà không có thể nói cho chúng ta biết được. Cô An đáp: trước lúc thầy bị nhập vào thì có nói là nhìn thấy sợi dây thòng lọng, và ít nhất là có 4 mạng người. Con có hỏi lại nhưng mà thầy quyết không có nói. Mẹ chồng cô An đáp: nếu mà vong không có nhập được vào thể mâu thì lúc ấy mẹ đã nghĩ là thầy ấy có thể nói được nhiều hơn. Chẳng lẽ cái vong ấy cố tình phá hoại chuyện của mẹ con mình hay sao? Bà thân nhìn rồi đáp lại: vậy chúng ta đi tìm thầy khác. Bà thử hỏi mọi người xem còn thầy nào cao thay thì nhờ thầy giúp đỡ xem sao. Quê tôi nhiều thầy lắm, nhưng mà mấy thầy ấy chỉ toàn nói dựa không có tâm. Mình đã có chuyện không hay, họ làm được hay không cũng không nói để gia đình biết, còn lễ cho liệu, cứ vơ vét hết về cho bản thân để lấy tiền. Ví như là cái thầy hàng xóm nhà tôi, năm ngoái cũng có người mất do tai nạn. Gia đình đi xem thầy cứ gọi là trùng tang mà phải làm lễ chấn trùng. Gia đình bà ấy cũng mời mấy thầy về làm mà không xong nên phải lập đàn. Thầy lập đàn cũng cả ngày ròng rã và bảo là cắt xong dây oan rồi, cả nhà cứ yên tâm làm ăn. Vậy mà vừa cũng không trước, hôm sau bà ấy bị ngã xuống ao chết đuối, khổ lắm bà ạ. Cô An nói: lại có chuyện như vậy nữa sao hả bác? Sao người ta lại ác quá vậy? Nếu mà không làm được thì thà cứ như thầy mâu đuổi chúng ta về, chứ cứ nhận lấy rồi lấy tiền của người ta. Người ta mất người đã khổ lắm rồi, còn bị lừa tiền trong khi người ta vẫn chết. Bà thần đáp: bởi vậy mới nói là thầy không có tâm. Nếu mà thầy có tâm như thầy mâu thì cô xem nhà nghèo rất mỏng tơi ra đấy. Thầy ấy rất là khó tính, vì ai giúp được thì mới giúp. Nếu ai mà thầy không giúp được là đuổi về hết. Ai cố nài thì thầy cũng còn chửi cho đấy. Tiền thầy lấy cũng ít lắm, thầy chỉ xin chút tiền khói thôi, chứ không lấy mấy chục triệu như mấy thầy khác đâu. Bà Tâm mẹ chồng của cô An gật đầu tán thành: đúng là thầy ấy không có làm màu với chúng ta, nhưng mà càng như vậy càng làm cho tôi phải lo lắng. Giờ chúng tôi không khác gì người mù đi tìm đường đâu hả bà? Không đi xem thì thấy lo, càng đi xem thì càng thấy lo hơn. Cô An đáp lại: hay là con chờ mẹ về nhà thầy lần trước để cúng cho anh Nam, để hỏi xem thế nào. Nếu mà đúng là anh Nam vẫn còn ở trong nhà mình thì mời mình thầy về làm lễ lại cho anh Nam được không mẹ? Bà Tâm nghe cô An nói như vậy cũng bèn gật đầu đồng ý. Hai mẹ con cô An chia tay bà thân trở về nhà cũng đã tối. Hai thằng Khanh và Khang được chú Đông đón về bên ấy từ trưa. Thế bà và mẹ về, cả hai đều hồ hởi chạy ra đón. Vợ chú Đông thấy mặt của mẹ và chị buồn nên đoán được lý do, bèn hỏi: mọi chuyện có được như ý không mẹ? Bà Tâm thở dài rồi nói: mất công rồi con ạ. Bà thầy Mo mà con nói bị bệnh phải đi viện, mẹ con đã dẫn mẹ tới nhà thầy Mâu, thầy cũng nói là không có giúp được. Chú Đông ngồi suy tư rồi nói: quả nhiên là khó thật. Vậy chúng ta tính xem đi thầy khác mẹ ạ. Một thầy không được thì 10 thầy, không lẽ là không ai giúp được chúng ta hay sao? Cô An giọng buồn buồn rồi nói: lúc ở nhà thím Đông tôi có gặp cô Hoa, cô ấy không có làm thầy nhưng mà biết được chút về âm dương nên là con nói về vấn đề. Thím Đông liền hỏi: là chị Hoa người nhà của em hả chị? Chị ấy cũng được ăn lộc nhưng mà không có mà phổ. Chị ấy trước giờ ít nói chuyện với người ngoài lắm. Nếu mà chị ấy chịu nói thì chắc chắn là có cách. Bà Tâm lắc đầu: cô ấy chỉ bảo là về nhà chờ 3 ngày nữa thì sẽ gặp được thầy cao tay hơn. Nhưng mà con An nó cứ băn khoăn 3 ngày không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa, nên là cứ tiếp tục đi theo. Chú Đông đưa ra ý kiến: vậy chị An với các cháu cứ ở lại nhà em đi, chúng ta chờ thêm 3 ngày nữa xem sao. Cô An không đồng ý: tôi sao bỏ sang đi được chứ, anh Nam chú mới mất được có vài ngày, nhà cửa lạnh thì tội nghiệp lắm. Bà Tâm liền nói: mẹ nghĩ thằng Đông nó nói phải đấy con. Nếu mà con không yên tâm về nhà cửa thì để hai cháu sang bên này với chú Đông, con về nhà bên với mẹ. Mẹ sẽ ngủ cùng con mấy ngày xem sao. Mọi chuyện được quyết định theo lời của bà Tâm nói. Đêm đó cô An nằm cùng mẹ chồng, hai mẹ con tâm sự mọi chuyện tới tận khuya mới ngủ. Cô An không biết ngủ được bao lâu thì tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm làm cho giật mình tỉnh giấc. Cô An thấy mẹ chồng vẫn đang ngủ say nên xoay người quay mặt ra ngoài ngủ tiếp. Bất ngờ bên ngoài hiên có tiếng động làm cô giật mình. Cô ngước mắt lên nhìn thấy bóng người đang treo lơ lửng ngay giữa cửa sổ. Quá sợ hãi cô hét toáng lên khiến mẹ cô bật dậy rồi nói: An, có cái chuyện gì mà con hét lớn vậy? Cô lắp bắp chỉ ra ngoài cửa sổ: Cái gì ở ngoài cửa vậy mẹ? Bà Tâm nhìn theo tay của cô An chỉ cũng hơi giật mình. Đột nhiên bà đứng dậy đi ra ngoài cửa sổ, kéo cái bóng đen lơ lửng ấy xuống. Là bộ quần áo mẹ cô treo ngoài cửa sổ từ tối mà không quên cất đi. Con lại hình dung ra có người treo cổ phải không? Bà mang bộ quần áo ném xuống dưới chân giường. Có bộ quần áo thôi mà, con đừng có sợ. Con hét vậy đến hàng xóm có bị đánh thức đấy. Cô An bấy giờ mới hoàn hồn nói: mẹ treo quần áo ngoài cửa sổ làm con sợ quá, con cứ nghĩ đến hình ảnh anh Nam ngày trước. Bà Tâm liền đáp: "Được rồi, con yếu bóng vía như vậy, thảo nào hay bị nhát là đúng rồi. Giờ con đi ngủ đi, hơn 2 giờ đêm rồi đó." Cô An nằm xuống nhưng tim vẫn đập loạn xạ. Cô nhắm mắt lại, cố gạt đi hình ảnh ra khỏi đầu, nhưng không tài nào có thể ngủ được. Tiếng con chó hàng xóm cứ tru lên từng hồi trong đêm vắng, càng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi trong cô. Bất ngờ có tiếng bước chân nặng trịch phía sau nhà bếp. Cô liền khẽ hỏi mẹ: "Mẹ có nghe thấy tiếng gì không ạ? Hình như là có tiếng người đi ở dưới bếp nhà mình, con nghe rõ lắm." Bà Tâm lắng tai cố gắng nghe nhưng mà không thấy gì cả. Bà liền đáp lại: "Mẹ không nghe thấy gì cả, có lẽ con chuột nó chạy lục sục ở dưới bếp thôi con, mai mẹ mua đặt bẫy là xong." Cô An không nói gì thêm nữa, chỉ cố gắng nhắm mắt ngủ lại. Cô liền nằm mơ. Giấc mơ của cô không kinh hoàng như lần trước. Cô mơ thấy cô cùng các con bị ai đó đuổi chạy dọc bờ đi. Cô hai tay dắt hai con cắm đầu cắm cổ chạy. Đang chạy thì đột ngột chân của cô bị giữ lại. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi bàn tay ấy thì bị mẹ chồng cô làm tỉnh giấc. Cô ú ớ nói: "Mẹ, có chuyện gì sao?" Mẹ chồng cô ngồi im lặng nhìn cô: "Con lại mơ thấy ác mộng sao? Sao con hét to vậy? Đang đêm mà con hét như vậy thì cả làng nghe thấy mất." "Dạ, con xin lỗi mẹ. Tại con mơ thấy ba mẹ con bị người ta bắt đuổi nên là con hô cứu." "Có khi mai mẹ mua cho con ít tâm sen về sắc thuốc cho con uống. Chứ cứ như thế này thì làm sao con ngủ yên giấc được. Nhiều khi mất ngủ nhiều làm cho người ta mệt phải đấy con." Bà Tâm nói rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Cô An thắc mắc nói: "Mẹ đi đâu vậy? Trời vẫn còn chưa sáng mà." "Mẹ mắc đi tiểu, con nằm ngủ đi." Bà vừa mở cửa đi ra ngoài thì nhìn cái bóng trắng toát đó đang lơ lửng ở ngoài vườn. Bà tưởng rằng mình hoa mắt nên đưa tay dụi mấy lần. Chiếc bóng ấy dường như đang di chuyển rất chậm. Bà đóng cửa lại rồi gọi: "An, An, ra đây mau con." Cô An xuống giường chạy ra ngoài cửa đứng nhìn mẹ chồng. Hiện tượng lạ lùng cô đang nhìn thấy là lần thứ hai nên bất sợ hơn lần đầu. Cô liền đáp: "Nó đi mẹ, lần trước con và tụi trẻ cũng nhìn thấy cái bóng trắng này." "Con đưa cái đèn pin đi cho mẹ, lấy cái đèn mỏ của thằng Nam ra đây cho sáng." Cô An vào trong nhà lấy cái đèn mỏ đưa ra cho bà Tâm. Bà nhắm thẳng cái đèn về phía cái bóng trắng mà bật công tắc. Ánh sáng của chiếc đèn chiếu thẳng vào màn đêm dày đặc. Ánh sáng yếu dần về phía cái bóng trắng. Bất thình lình cái bóng đó quay ngược lại, ngước đôi mắt sáng đỏ rực nhìn chằm chằm về phía hai bóng. Là con mắt. Bà Tâm bị đôi mắt đỏ rực kia nhìn thì bất ngờ đánh rơi chiếc đèn mỏ xuống đất. Cô An lúng túng vội cúi xuống nhặt. Bà Tâm kéo chặt cửa lại chốt then bên trong và ngồi thụp xuống đất. "Ôi trời ơi, có ma thật ư? Trong vườn là có ma thật ư?" Cô An khẽ đáp: "Là thật mẹ ơi, mắt của nó đỏ rực, mẹ cũng đã nhìn thấy rồi đúng không? Lần trước con và tụi nhỏ cũng nhìn thấy cái bóng trắng đó nhưng mà không thấy mặt. Chúng ta phải làm gì bây giờ mẹ?" Bất ngờ có tiếng động phát ra trong vườn chuối, nhanh chóng lọt vào tai hai mẹ con cô An. Tay của cô nắm chặt lấy cái đèn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Anh Nam ơi, có phải anh về không? Anh sống khôn thác thiêng, anh làm ơn đừng hù mẹ và em nữa, em xin anh." Mẹ chồng cô khẽ huých nhẹ vào tay của cô: "Con đưa cái đèn đi cho mẹ, mẹ muốn nhìn lại tận mắt mồm ngang mũi dọc của con ma đó thế nào." Nói rồi bà cầm lấy cái đèn soi ra vườn chuối một lần nữa. Kỳ lạ thay, không có gì ngoài vườn. Cái bóng trắng ấy đã biến mất hút, không còn tầm mắt của bà nữa. Cô An cũng từ từ đứng dậy. Cô nói: "Lại mất rồi ư? Lần trước nó cũng xuất hiện, rồi đến lúc con khấn anh Nam xong nó cũng đột ngột biến mất y như vậy. Không lẽ là anh Nam thật à mẹ?" Bà Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa hay lúc đó có tiếng gà gáy, tiếng chó chu cũng ngừng từ lúc nào. Bà nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng. Bà liền bảo: "Có lẽ trời sáng nên là nó biến mất rồi con." Cô An bật điện ở trong nhà lên cho sáng. "Con nghĩ là chúng ta nên tới nhà thầy hỏi cho ra nhẽ, cứ như thế này không ổn mẹ hả?" "Được rồi, sáng ra mẹ con mình tới nhà thầy xem sao." Hai mẹ con cô An tranh thủ đi ngủ lại, nhưng chắc là chả ai ngủ nổi. Ai cũng cố gắng nhắm mắt, nhưng mà nhắm là để đó. Trên đầu óc mỗi người đang theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau. Sáng ra cô An điện thoại cho thầy, nhưng điện thoại của thầy không liên lạc được. Cô An chở bà Tâm xuống nhà thầy ở tuốt bến đỏ. Hai mẹ con cô đến khá sớm nhưng nhà thầy đóng cửa then cài. Cô An ngó nghiêng vào bên trong nhà thì gặp bà hàng xóm đi chợ ngang qua. Bà ấy nói: Mọi người tìm thầy Hiện phải không? Thầy ấy đi làm lễ cho người ta chắc phải cả tuần mới về. Thầy mới đi chiều tối qua. Cô An liền nói: dạ cháu cảm ơn bà làm ơn cho cháu hỏi thăm thầy Hiện đang ở một mình hay sao ạ? Tại cháu đến nhà lần trước chỉ có một mình thầy ở nhà. Đúng rồi, thầy có vợ nhưng mà họ đã về bên ngoại ở rồi. Thầy cứ bám lấy cái đất này rồi đi cúng bái làm phúc. Thầy này hiền lành lắm. Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu tưởng thầy có người thân ở cùng nên là hỏi thăm xem có cách nào để liên lạc với thầy không. Cháu đang có việc gấp. Không có đâu cô. Nếu mà cô không gấp thì chờ tuần nữa thầy sẽ về. Còn không thì cô sang nhà thầy Hạnh ở gần đây cũng được. Mà cô xem cúng bái hay là bắt ma vậy? Thầy Hạnh này toàn khách ở xa đi ô tô về xem thôi. Thầy ấy chuyên bắt ma và lập đàn cúng bái. Tuy nhiên là thầy toàn xem cho khách ở xa đến, chứ quanh đây chẳng có ai xem được đâu cô ạ. Cô có đi thì tôi cũng chỉ đường cho. Câu An nhờ bà cụ chỉ đường rồi hai mẹ con tìm đường đến nhà thầy Hạnh. Mới sáng sớm nhưng nhà thầy Hạnh đông người tới xem. Họ ngồi kín ở ngoài sân và trong nhà. Mẹ con cô vào trong sân ngồi chờ đợi. Có mấy bà ở xa đến xem, thấy mẹ con cô An liền bắt chuyện. Bà ở đâu đến đây xem vậy? Chúng tôi ở tận Thái Bình về đây, nghe người ta đồn là thầy này giỏi lắm. Bà Tâm liền đáp: vâng, chúng tôi ở gần đây thôi. Tôi cũng nghe người ta giới thiệu nên là mới xem chứ chưa đến bao giờ. Trong nhà đột ngột có tiếng quát lớn: cút đi, mày không cút đi thì tao chém cho mày chết bây giờ. Cô An đứng dậy ngó vào bên trong nhà, thấy một phụ nữ ăn mặc sành điệu, má phấn môi son lòe loẹt đang quát tháo hai mẹ con để khách đến xem. Cô An hỏi một người đang chờ đợi: chị ơi, ai là thầy ạ? Là người môi son đỏ chót đấy, bà ấy đồng bóng nhưng mà xem hay lắm. Chúng tôi chờ 2 ngày rồi mà chưa có duyên được xem đây. Cô An nhìn thấy bất giác rùng mình. Cô không hiểu sao mình hay bị ớn lạnh đến vậy. Cô Giàn nói với mẹ chồng: con thấy có người chờ đến 2 ngày mà vẫn chưa được xem mẹ ạ. Mẹ con mình giờ mới đến thì liệu có được xem không ạ? Bà Tâm liền đáp: chúng ta cũng đến rồi thì đành ngồi chờ thôi con. Hy vọng là mình có duyên. Thầy tiếp tục quát tháo ở trong nhà: còn ma dại kia, mày dám chống đối hay sao? Được rồi, ta sẽ cho mày hồn tiêu phách tán. Thầy Hạnh đứng dậy đốt một bó hương to cầm trên tay. Bó hương theo sự di chuyển của bàn tay thầy mà bùng lên cháy nghi ngút. Thầy cầm bó hương rọi xuống bàn tay của đứa bé đang bị ma nhập kia. Đứa bé trợn mắt rồi ngoác miệng ra khóc: đau quá, nóng quá, mẹ ơi cứu con. Thầy liền quát: biết đau thì mau cút khỏi sàn nhà này cho ta. Nói rồi thầy lại tiếp tục cầm bó hương đang cháy rụi vào người đứa bé. Đứa bé giãy giụa rồi nhào vào người thầy mà đâm. Thầy trở tay không kịp bị ngã chồng cành ra đất. Bó hương bị bắn tung tóe ra sàn nhà. Thầy lồm cồm bò dậy túm lấy tóc của đứa bé giật ngược lại đằng sau. Thằng này láo, mày dám đánh cả thầy hay sao? Vậy thầy đánh cho mày chưa? Thầy vừa nói vừa giơ tay còn lại tát liên tục vào mặt đứa bé. Đứa bé la hét kêu đau đớn rồi từ từ gục xuống chân của thầy. Máu từ miệng của con bé rỉ ra bên mép. Cô An đau lòng mà thốt lên: trời ơi, đánh thế kia thì con bé chết mất chứ còn gì nữa. Mấy người khách đi xem quay lại nhìn cô An. Một người lên tiếng nói: thầy Hạnh đang bắt ma, thầy đánh con ma chứ có đánh đứa trẻ đâu mà cô khóc. Cô An thương xót đứa bé bèn giải thích: nhưng mà con ba đâu không thấy, tôi chỉ thấy con bé bị vả tới chảy máu mồm rồi kìa. Sao mọi người nhẫn tâm nhìn thấy cảnh này mà không ai lên tiếng vậy? Một người trong nhà của con bé vội giải thích: không sao đâu cô, nhà tôi bị ma nhập. Chúng tôi đưa đi khắp mọi nơi mà không ai chụp được vong này. May mà có người giới thiệu đến thầy Hạnh nên là chúng tôi tìm đến nhà thầy. Lần trước thầy đã giúp con bé lấy được hồn về nhưng mà chưa có chụp được vong. Thầy hẹn là 7 ngày quay lại, thầy sẽ chụp vong con ma ra khỏi người con bé. Tôi là cô của con bé mà. Cô An nhìn vào trong nhà, thấy thầy Hạnh đang ấn gập người con bé xuống đất. Con bé đã thôi không gào thét, ánh mắt của nó cũng không hung dữ như bản nãy. Cô của con bé nói tiếp: đấy, con bé ngoan rồi đấy cô ạ. Thầy chắc là chụp được vong con ma ra rồi. Một người liền hỏi: nó bé tí như vậy sao đã bị vong theo hả cô? Cháu nó trước đây ngoan lắm. Mấy tháng trước cháu đi học về kêu đau bụng rồi bị đau đầu. Cả nhà tôi nửa đêm phải đưa cháu đi cấp cứu. Cháu vào đến bệnh viện thì đột ngột khỏe lại, không kêu đau đớn gì nữa, nên là bác sĩ cho cháu về nhà theo dõi. Tuy nhiên cứ nửa đêm cháu lại ôm đầu gào thét, làm cho cả xóm đều bị đánh thức. Chúng tôi mới đi xem thầy thì thầy nói là con bé bị ma ám. Chúng tôi đi biết bao nhiêu là thầy nhưng mà không ai giúp được cả. May mà bây giờ gặp được thầy Hạnh, tôi hy vọng là hôm nay thầy sẽ chụp được vong của nó. Cô An hơi nhíu mày nói: chỉ là con bé nửa đêm ôm đầu gào khóc mà thầy nói là bị ma ám hay sao? Sao cô không cho đi bác sĩ kiểm tra đầu con bé như thế nào? Nhà tôi cho đi cả Hà Nội khám rồi, bác sĩ nói là không làm sao nên là mới đi xem chứ. Mà con bé là từ hôm ấy đầu óc không bình thường cô ạ. Nó cứ thơ thẩn một mình. Nó nghỉ học từ đó cho đến bây giờ rồi. Mắt của nó lúc nào cũng lừ đi. Nhiều lúc nó hay trợn lên dữ tợn, rồi lại gầm gừ những âm thanh khó nghe lắm. Cứ không phải tự nhiên chúng tôi cho cháu đi xem rồi trục vong đâu. Mọi người bây giờ mới gật gù ra điều hiểu chuyện. Cô của đứa bé nói tiếp: tuần trước chúng tôi có tới nhà thầy Hạnh này xem. Vừa vào tới sân thầy đã ở trong nhà lao ra, túm lấy con bé và liên tiếp vào mặt mấy cái rồi nói: mày là ma dại của nơi nào mà đòi chiếm thân xác của người khác? Khôn hồn thì cút mau đi cho tao. Cả nhà tôi đều bất ngờ lắm. Chứ tôi nghĩ là chắc thầy sẽ biết mọi chuyện rồi ấy. Không biết bao nhiêu người đang đứng ở đây, bỗng dưng thầy lao vào con bé mà đánh như thế chứ. Bà Tâm bấy giờ mới hiểu rồi nói: nếu mà quả thật đúng như lời cô nói thì thầy Hạnh này rất giỏi. Người phụ nữ kia liền gật gù nói: đúng rồi, thầy giỏi lắm. Từ ngày mấy người ở quê ai cũng ca ngợi hết. Mà ngặt nỗi là thầy có cách bắt ma hơi khác người. Thầy khó tính hay quát tháo rồi đánh đập. Hôm tôi tới xem, có người còn bị tát chảy cả máu miệng máu mũi ra đấy. Rồi con cháu của tôi cũng bị thầy vả cho sưng cả mặt. Tuy nhiên sau khi về nhà, con bé nó lại ngoan ngoãn, không còn trừng mắt hung dữ hay là thần thơ một mình nữa. Tôi nghĩ là sau hôm nay về, con bé sẽ có thể đi học được bình thường như trước đây. Nghe cô con bé nói như vậy, ai cũng đều gật đầu thán phục. Ai cũng đều gật đầu thán phục khả năng đặc biệt của thầy Hạnh. Tuy nhiên ai đến xem cũng hơi ái ngại về cách xem đặc biệt của thầy. Người nào xem nặng thì mồm miệng đầy máu, nhẹ thì cũng ăn vả vài cái. Cô An bất giác đưa tay lên sờ má. Bà Tâm hiểu ý của con dâu nên liền bảo: lát con đẻ vào xem, con cứ ngồi yên là được. Cô An liền đáp: việc của nhà con thì con phải xem, sao con để mẹ xem thay con chứ? Hơn nữa mẹ già yếu rồi, phận làm con ai là bất hiếu như vậy được. Con không sao đâu mẹ, cùng lắm thì bị thầy vả cho mấy cái như cháu bé kia. Cháu ấy còn chịu được thì nói gì là con. Vừa lúc đó thầy vừa xem xong và trục vong cho cô bé. Thầy đưa cho người nhà nắm vàng mã, rồi bảo cô đứa bé ra hóa vàng gửi cho cái vong kia, để cho nó không theo ám người khác nữa. Thầy bước ra ngoài nhìn lần lượt tất cả mọi người đến xem, rồi đi thẳng ra vườn. Tiếng xì xào vang lên. Thầy vừa trục vong xong nên mệt, chắc cần nghỉ ngơi. Thông thường thầy sẽ nghỉ 10 phút rồi quay vào. Thầy nhìn chúng người nào thì sẽ xem cho người ấy. Cô An liền thắc mắc: chứ không phải ai đến trước thì sẽ được thầy xem hay sao? Người đó liền lắc đầu nói: thầy này đặc biệt là khác người ở chỗ ấy. Nếu mà thầy nhìn chúng ai thì xem cho người đấy, chứ không thiên vị cho ai cả. Vậy nên mới có những người đến đây chờ cả mấy ngày mà có xem được đâu, nhưng mà có người vừa đến thì lại xem được ngay. Bà Tâm gật đầu nói: vậy thì chúng ta có hy vọng là được xem nếu mà có duyên với thầy. Mẹ đang nghĩ là đông người thế này thì chắc là đến tối mới đến lượt mẹ con mình mất thôi. Chờ chừng 10 phút thì thầy Hạnh bước từ bên ngoài vườn vào sân. Thầy quét mắt một lượt nhìn mọi người, đôi môi tô son đỏ chót hơi mấp máy, rồi bất chợt thầy lên tiếng: ở đây có người bị chết oan đang nhờ ta giúp đỡ. Gia đình nào có người mới mất mau theo ta vào trong điện. Cô An nghe thấy như vậy thì vội đứng lên. Phía góc sân cũng có hai người khác đứng dậy cùng lúc. Thầy nhìn qua một lượt những người đứng dậy rồi chỉ tay vào cô An: cô này đi theo tôi vào trong điện, người khác tiếp tục chờ tới lượt. Bà Tâm cũng đứng dậy đi theo cô An vào trong viện. Thầy hỏi bà Tâm: bà là gì với cô này? Bà Tâm đáp: tôi là mẹ chồng, còn đây là con dâu của tôi. Thầy chỉ hai mẹ con cô ngồi xuống chiếu đối diện với thầy. Cô An nhanh tay lấy tiền đặt vào trong ban, rồi ngồi xuống bên cạnh bà Tâm. Thầy liếc nhìn cô An khẽ nhếch mép cười: nhà cô có người mới mất, nhưng gia đình lại gặp chuyện chẳng lành, có đúng không? Cô An liền đáp: dạ vâng thưa thầy, là chồng con nghĩ quẩn nên là treo cổ tự tử. Con nhờ thầy xem giúp có chuyện gì hay không hả? Thầy chỉ tay vào mặt cô An rồi quát lớn: điêu toa, cô dám đổ lỗi cho chồng mình hay sao? Tội của cô lớn lắm. Cô An ngơ ngác nói: dạ sao thầy lại nói như vậy ạ? Con có làm gì đâu, tại sao thầy lại nói là tội của con ạ? Thầy giơ tay tát thẳng vào mặt cô An một cái. Cô An bị đánh bất ngờ thì liền kêu lên. Bà Tâm thấy thương con dâu liền nói: dạ mong thầy nâng tay chiếu cố nhẹ giúp cho, chúng tôi đổ ơn thầy. Thầy trợn mắt rồi quát: cái loại đàn bà hư hỏng khiến chồng phải tự vẫn thì không đáng được thương xót. Cô An tức giận rồi nói: có thể nói gì cũng được, nhưng mà không được phép sỉ nhục nhân cách của tôi. Thầy nhếch mép cười rồi nói: cô đúng là con quỷ cái, vì cô nên chồng cô mới bị chết oan, oán khí rùng trùng. Cô tính mồm ngoa mép dài trước cửa điện hay sao? Cô An liền đáp: tôi không làm gì sai, tôi cũng không có lỗi với chồng con, tại sao tôi phải nhận chứ? Thầy liền đáp: chính cô đã giết con của cô, nên là chồng cô mới bị đứa bé bắt đi. Cô là kẻ ác đức đã giết hại đứa con của mình, cô là con quỷ dữ. Mẹ chồng cô An sững người nói: Thầy nói cái gì vậy? Con dâu tôi trước giờ ngoan ngoãn hiền lành, thầy có nhầm không ạ? Thầy liền đáp: bên âm nhà bà báo rằng chính cô ta đã bỏ một đốt, đốt đó bây giờ đang oán hận. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong nhà bà là do cái đốt bỏ ấy mà ra. Cô An một mực từ chối: Con không có mẹ ơi, con chưa bao giờ xảy hay là bỏ đi một đốt nào cả. Không thể có chuyện có đốt bỏ oán hận đâu mẹ. Thầy giơ tay lên định túm lấy cô An, nhưng mà cô An đã đứng bật dậy. Thầy nói vậy là đặt điều cho tôi mà định đánh tôi ư? Tôi không phải là đứa bé lên ba mà cho thầy muốn làm gì thì làm đâu. Thầy tức giận rồi nói: ý cô là sao? Cô định bảo tôi là nói bậy sao? Tôi làm nghề này bao nhiêu năm rồi mà chưa khi nào dám nói sai nửa câu. Cô thử hỏi những người đến đây xem, người ta có tin lời cô hay là tin lời tôi? Cô An cũng tức giận: nếu mà thầy làm bởi cái tâm thì tôi không có nói làm gì. Tôi vốn dĩ không như thầy nói. Thầy đừng có mà dựa thánh mà phán bậy, tôi không có để yên đâu. Thầy liền đáp: đúng là giả mồm, cô định cả vú lấp miệng em hay sao? Tôi mỗi ngày nói chuyện với bao nhiêu là linh hồn, không lẽ linh hồn biết nói dối sao? Cô An đáp: linh hồn không nói dối, nhưng mà người buôn thần bán thánh thì có thể xảo trá. Cô nói không có đúng sự thật. Thầy bỗng run lên cầm cập rồi trợn mắt đổi giọng léo nhéo: bà ác lắm, bà giết chết tôi sẽ không tha cho bà đâu. Mọi người bắt đầu bàn tán vì ai cũng nghĩ rằng thầy đang bị vong nhập. Thầy lấy tay của bà Tâm rồi nói: bà nội, cháu bị chết oan ức lắm. Bà ta ác như là quỷ, bà ta không cho cháu thành người. Cháu sẽ bắt hết mọi người xuống dưới này với cháu. Bà Tâm đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì vong tiếp tục nói: bố cháu cũng đã bị dẫn đi rồi, sắp tới cháu sẽ dẫn những người tiếp theo. Cô An cười khẩy nói: bà đúng là uổng chữ thầy, bà là thầy phù thủy chuyên hại người, bà định lợi dụng vong nhập mà hại tôi sao? Thầy liền hét lên: bà im miệng đi, tôi sẽ bắt hết những người thân của bà. Cô An tức giận lao vào túm lấy thầy tát liên tiếp mấy cái. Thầy đánh người quen rồi, nay hôm nay bị cô An tát cho sưng cả mặt nên kêu gào mọi người cứu. Cô An liền đáp: tôi đánh cho cái vong đang ốp vào thầy Hạnh chứ không đánh thầy. Cái vong này láo tết, tôi đánh nó chết luôn. Tiếng của những người đi xem bắt đầu bàn tán xôn xao. Mọi chuyện như thêm phần kỳ bí cho câu chuyện của nhà cô An. Bà thầy bị tát cho cháy má, những ngón tay chẳng chịt hẳn lên hai má, miệng phồng lên bà quát: bà giỏi lắm, cả thầy mà bà cũng dám đánh, thì bỏ đi một cái thai mới hành hình thì sao bà không dám chứ? Cô An liền đáp lại: vậy sao? Vậy tôi tên là gì? Mẹ chồng tôi tên là gì? Trong nhà tôi có những ai? Nói đi. Mẹ chồng cô An cũng đứng dậy: phải rồi, tôi tin con dâu của tôi. Nếu thầy không nói được thì chúng tôi không có tin đâu. Mọi người xung quanh bắt đầu ầm ĩ: thầy mau nói đi, nếu mà không nói được thì lừa đảo rồi. Cùng lúc ấy tiếng gào thét vang lên bên ngoài ngõ, tiếng khóc ngày càng to và đoàn người dồn về phía nhà thầy Hạnh. Một người phụ nữ mập mạp dẫn đầu đoàn người sẵn tay thẳng vào trong điện: thầy Hạnh đâu? Quân lừa đảo, mau ra đi đền mạng cho con tôi. Mọi người bắt đầu súng đen súng đỏ lại. Thầy Hạnh mặt mũi tái mét chứ không còn hung dữ như lúc trước. Người phụ nữ mập mạp ấy quát lên: còn yêu tinh, quân lừa đảo, mau trả lại mạng cho con của tao. Cả đoàn người khiêng luôn chiếc quan tài vào trong điện. Thầy lắp bắp rồi nói: mấy người tính làm cái gì vậy? Con tôi đến nhà thầy xem, thầy bảo con tôi gặp hạn lớn, bắt phải lập đàn cắt dây oan nghiệp chướng, nếu không con tôi sẽ chết. Con tôi đưa cho thầy 130 triệu để lập đàn, mà mới được một tháng con tôi đã qua đời, cô mau trả lại mạng cho con tôi. Những người đến điện xem cũng ổ lên, tiếng người bàn tán xôn xao: sao thế nhỉ, lập đàn mất 130 triệu mà người vẫn chết, vậy chẳng phải là lừa đảo hay sao? Một người khác thì lên tiếng: vừa nãy thầy cũng bảo là nhà cô kia có một đốt bỏ đi rồi còn báo oán, không lẽ là cũng lừa đảo sao? Thì rõ ràng là lừa đảo cho con gì, cô kia đã nói là không xảy không bỏ đi đốt nào mà. Đoàn người làm lên ầm ĩ thì kéo cô An ra ngoài: thôi ra ngoài thôi con, bà thầy này lừa đảo rồi, chúng ta ở đây làm gì nữa. Tiếng của người phụ nữ mập mạp bên ngoài quát lên ầm ĩ: quân lừa đảo, con tôi mất oan ức quá, đúng là quân lừa đảo mà, bà mau trả lại mạng cho con tôi. Thầy Hành lấy lại bình tĩnh rồi nói: mọi người bình tĩnh đi, chắc là có hiểu lầm chứ tôi lập đàn cắt dây oan rồi mà, không có chuyện đó đâu. Câm miệng, quân lừa đảo, mọi người mau ra đây mà xem quân lừa đảo. Thầy loại cái gì mà khốn nạn thế này, nó lấy của con tôi 130 triệu để lập đàn cúng bái mà con tôi vẫn chết. Sao con tôi lại ngu muội tin vào các loại lừa đảo để mà chết oan ức vậy con? Tiếng hô hào ngày càng lớn: đập chết nó đi, quân lừa đảo này sống chỉ thêm trật đất mà thôi. Hàng xóm láng giềng nghe thấy ầm ĩ cũng chạy sang. Mẹ con cô An kéo nhau ra ngoài để tránh phiền toái. Bà Tâm bực mình nói: thật không thể nào chấp nhận được, Trên đời này lại có người phụ nữ khốn nạn đến vậy, lừa người ta còn làm ra vẻ tài giỏi lắm. Cô An liền nói, lúc bà đánh đứa bé kia con đã thấy khó chịu rồi, tuy nhiên con không nghĩ là bà ta lại ác như vậy. Bà Tâm nhìn cô An rồi nói, con có còn đau hay không? Cô An lắc đầu, con hết đau rồi mẹ ạ. À, biết thế lúc nãy con tranh thủ tát cho cô ta thêm vài cái nữa, để cô ta chừa cái tội lừa đảo, điêu ngoa hại người đi. Bà Tâm đáp, phiền này cả nhà bà Mập ấy cũng chẳng tha cho cô ta nữa đâu. Lấy của người ta những 130 triệu mà con của người ta còn chết, thì người ta chẳng đào cả nhà lên ấy chứ. Có khi phải bán cả nhà đi nơi khác làm lại cuộc đời chứ chẳng yên được đâu. Cho cô ta chừa, lừa đảo ăn tiền của bao nhiêu người bây giờ mới bị lộ. Cũng may là cô ta bị lộ, chứ không thì còn nhiều người bị lừa nữa mẹ ạ. Hai mẹ con cô An đi về nhà mà không được việc. Bà Tâm kể lại cho mọi người nghe câu chuyện ở nhà bà thầy bói tên Hạnh, làm cho ai nấy đều lắc đầu ngao ngán. Thầy bây giờ thì cũng 5-7 loại thầy, thật tình không biết, không giúp được thì để cho người ta đi tìm thầy khác. Đằng này cứ ôm hết về mình, lấy tiền mồ hôi nước mắt của người ta, rồi lại buôn thần bán thánh. Cô An nói, vậy chứ sao thánh không vật cho bà ta méo miệng, cho bà ta không đi lừa người khác được chứ? Chú Đồng lo lắng, vậy bây giờ chả biết đường nào mà lần, chuyện nhà mình thì bây giờ giải quyết thế nào? Nếu mà không may chúng ta gặp phải thầy lừa đảo như thế thì phải làm sao? Bà Tâm thở dài nói, nghe cô Hoa nói thì sau 3 ngày chúng ta sẽ gặp được quý nhân. Hôm nay đã là 1 ngày rồi, còn 2 ngày nữa thôi. Vợ chồng chú Bắc cũng ghé nhà chú Đông để hỏi thăm tình hình của bà Tâm và cô An. Chú Bắc hỏi, vậy đêm qua trực tiếp mẹ đã nhìn thấy cái bóng trắng trong vườn chuối đúng không? Bà Tâm nói chắc như đinh đóng cột, phải, mẹ tính đi tiểu, nhưng mà vừa mở cửa ra thấy cái bóng trắng ở trong vườn chuối rồi. Mẹ còn soi đèn ra tận vườn chuối và thấy mặt của nó đỏ rực. Nó nhìn chằm chằm về phía mẹ, làm cho mẹ hoảng quá đánh rơi cả cái đèn. Chú Bắc nói, vậy đêm nay con sẽ sang nhà chị An cùng mẹ xem thế nào. Nếu thực sự có ma thì chúng ta bắt con ma đấy để hỏi cho ra nhẽ. Ý kiến của chú Bắc vừa đưa ra thì tất cả mọi người đều không tán thành. Cô An nói, ma quỷ không có đùa được đâu. Tôi chỉ sợ là chúng ta chọc giận vong hồn đó thôi. Biết đâu cái vong hồn đó không phải của anh Nam thì sao? Chú Bắc nói, chị yên tâm đi, ma nó kỵ tỏi mà. Đêm nay em sẽ đeo cả cân tỏi bên người xem nó làm được gì em. Chú Đông thì cũng đồng tình, ý kiến của chú Bắc thì cũng được đấy. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cẩn thận. Đêm nay tôi trực rồi, hay là đêm mai tôi nghỉ làm, rồi tôi với chú sang bên nhà chị An cũng được không? Chú Bắc liền đáp, anh bận thì cứ đi làm đi, một mình em đi là được rồi. Chú Bắc cùng mẹ con cô An trở về nhà cô An. Bà Tâm mua thêm rất nhiều tỏi, để phòng trường hợp gặp ma thì cần dùng đến. Cả ba về đến cổng thì thấy chú Mạnh đang ngó nghiêng vào trong nhà. Cô An liền hỏi, bác Mạnh có chuyện gì cần gặp em hay sao? Chú Mạnh liền đáp, cô đi đâu mấy ngày nay mà tôi không có thấy ở nhà. Mẹ tôi bảo là đêm qua không biết nhà cô có chuyện gì, mà nghe tiếng là hét ầm ĩ nên là bảo tôi qua hỏi thăm xem thế nào. Cô An mở cửa mời mọi người vào trong nhà. Bà Tâm liền đáp, là đêm qua con An nhà tôi mơ thấy ác mộng nên là la hét vậy thôi. Chắc là đêm thanh vắng quá nên là làm cho bà bên tỉnh giấc. Chú Mạnh liền đáp, đêm qua cháu đi trực không có ở nhà, cháu nghe mẹ cháu nói lại nên bây giờ sang hỏi thăm xem có chuyện gì không. Dù gì thì cũng là hàng xóm láng giềng với nhau bác ạ. Bà Tâm liền nói, thật là quý hóa quá, cảm ơn nhà anh Mạnh nhé. Chú Mạnh liền thật thà nói, đêm qua mẹ cháu bảo là chó sủa nhiều nên là mẹ cháu không có ngủ được. Mẹ cháu dậy đi vệ sinh, thấy bên vườn nhà bác có đèn sáng. Mẹ cháu đứng ở bên ngoài hiên nhìn không có rõ vì mẹ cháu mắt cũng đã mờ rồi. Nhưng mẹ cháu khẳng định là có ai đó mặc áo trắng đi lại ở trong vườn nhà cô An. Mẹ cháu cứ lo là nhà lại có chuyện gì không hay, nên là sáng nay cháu về mẹ cháu bắt là sang hỏi ngay, nhưng mà không thấy cô An đâu. Cô An pha ấm nước cầm vào trong mời khách, cô liền hỏi, vậy là bà Mừng cũng nhìn thấy cái bóng trắng trong vườn nhà tôi sao? Chú Mạnh liền đáp, đúng rồi, tôi thấy mẹ tôi nói như vậy. Chú Bắc bây giờ mới nói, anh có khi nào nghĩ đó là ma không? Chú Mạnh nghe thấy như vậy bèn cười lớn, chú đùa tôi sao, tôi là công an đấy, làm gì có ma với quỷ chứ. Bà Tâm liền đáp, nhưng mà chính mắt tôi đã nhìn thấy mắt nó đỏ rực, nó cứ lơ lửng trong vườn chuối một lúc rồi biến mất. Chú Mạnh vẫn không thay đổi quan điểm, không có ma đâu bà ạ, nếu mà có ma thì con tình nguyện bỏ mũ công an về làm thầy mo để bắt ma phục vụ mọi người rồi. Chú Bác liền cười rồi nói, anh không có tin sao? Tôi cũng không tin, nhưng mà chuyện này xảy ra ở nhà tôi lạ lắm. Từ lúc mà anh Nam nhà tôi mất đến giờ có quá nhiều điều trùng hợp. Tôi không tin thì cũng không được. Đêm nay tôi ở đây tính là xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc như thế nào đây. Chú Mạnh liền nói, vậy thì đêm nay chú gọi cho tôi sẽ phụ chú một tay để bắt con ma ấy lại. Tôi cũng muốn xem con ma ấy mồm ngang mũi dọc nó làm sao. Mọi người trò chuyện một lúc thì bà Mừng gọi chú Mạnh về vì nhà có khách. Chú Bắc cũng đi ngủ sớm và chuẩn bị cho đêm giải thức chiến đấu với con ma ẩn chuối. Đêm hôm đó đúng 1 giờ, tiếng chó bắt đầu tru lên từng hồi dài, làm cho cô An giật mình tỉnh dậy. Bà Tâm cũng bị tiếng động làm cho giật mình. Phía giường bên kia chú Bắc cũng dậy để chuẩn bị tinh thần. Bà Tâm khẽ nhổm dậy gọi con trai: "Hôm trước cũng chu lên như vậy thì mẹ thấy cái bóng trắng ở trong vườn chuối con ạ." Chú Bắc đứng ra ngoài cửa nhìn thẳng ra vườn chuối nhưng không thấy cái bóng trắng nào mà mọi người nhắc đến. Chú chờ 2 tiếng đồng hồ thì cơn buồn ngủ lại ập đến. Chú ngáp ngắn ngáp dài bảo với bà Tâm: "Có lẽ đêm nay con ma nó không xuất hiện nữa, mẹ con mình đi ngủ thôi." Bà Tâm cũng đồng ý với ý kiến của con trai. Tuy nhiên khi mọi người vừa nằm được một lúc thì tiếng động lại vang lên. Cô An ngồi bật dậy nói: "Hình như là tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân." Chú Bắc liền đáp: "Không lẽ là nhà có trộm, em cũng nghe thấy tiếng bước chân người đi." Chú Bắc cầm lấy chiếc đèn rồi nép ra sát cửa nhìn ra bên ngoài sân. Chú quét mắt một lượt ra bên ngoài vườn chuối rồi nhìn về phía cửa bếp nhưng cũng không thấy động tĩnh gì cả. Chú phàn nàn: "Chẳng lẽ là tiếng chuột chạy?" Bà Tâm liền nhắc: "Thôi, con tranh thủ đi ngủ, mai còn đi làm. Nếu mà nó tới thì sẽ tới thôi." Cả nhà đi ngủ lại và ngủ ngon tới sáng ngày hôm sau mà không nghe thấy tiếng động nào nữa. Sáng cô An thức dậy sớm nhất, cô vừa mở cửa ra thì sợi dây thòng lọng bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt của cô.